Công chúa Giá Băng và Hoàng tử Lạnh Lùng. Chương 7, Góc Chuyện Audio.com. Chấm, laptop đâu? Nó cất lời Nin để em đi lấy. Mà chị uống gì cô ạ? Nin lễ phép. Như cũ, nó đáp, vâng, Nin NS rồi đi ra ngoài lát sau đem vào một ly whisky và đưa chiếc laptop cho nó. Nhấp một ngụm whisky nó nói. Ra ngoài, vâng, Nin đáp rồi ra ngoài đóng cửa VIP lại. Chỉ còn MK nó ngồi trong phòng mở laptop ra điều tra về nhỏ lúc nãy. Ghi hàng chữ vụ ẩu đả ở Banai. Ra một loạt video VF hình ảnh. 6 chữ tiểu thư nhà Trịnh gia là nó chú ý, 5 phút sau đã nổi lên một scandal tiểu thư nhà Trịnh gia bị đánh. Trịnh gia phá sản chỉ trong vòng 3 phút, rất nhiều lượt xem, và CMT, nó đang định làm gì đó tiếp nữa thì chuông điện thoại reo. Hàng chữ Thiên Anh hiện ra TRC màn hình một cô gái có mái tóc màu hạt dè. Rất xinh đẹp, im lặng, nó, im lặng, Thiên Anh, 1 PS, 3 PS, 5 PS, nhỉ à, Thiên Anh phải thua nó và chủ động nói TRC. Gì, nó đáp, tao này, biết, sao tao có cảm giác MK đang ở Bắc Cực thế này. Có chuyện gì, không có gì, chỉ là NS cho mày biết gì mày đang trong phòng cấp cứu. Gì lý, ừ, Vũ biết, ừ, anh ấy đưa gì vào viện mà. Hừ, sao vậy, cô sao, tao SS, nói, mày có chuyện gì phải cô? Cô, ừ, nếu cô muốn NS thì tao cũng cô SS nữa. Nhưng mày hãy nhớ dù có chuyện gì thì bọn tao vẫn luôn bên mày. Ừ, có NS gì một lúc nào đó tao sẽ nói. Ừ, bye nha, ụ cầm, khuôn mặt nó giãn ra cảm thấy khá thoải mái khi có đờ cây lời động viên của Thiên Anh. Trượt tay trên màn hình điện thoại nó chạm vào dòng chữ anh hai rồi gọi. Một lúc lâu sau anh Miss nghe đờ ti. Alo, anh hai nó, Tuấn Vũ, em gọi có việc gì cô nhi? Vũ hỏi, có, nó đáp, em sao vậy, bình thường em đâu có nói chuyện versus anh lạnh như vậy. Không có gì, gì đâu, nó hỏi, gì đang trên lầu, gì khỏe không, vẫn bình thường, em gặp gì. Dì đi dạo rồi, mai em về làm gì vậy, cô đờ cây sao, à đờ cây, nhưng, tút tút tút, cô me baby is your linian one zeon nania, cô me baby salam đều xanh như namia, cô me baby hai thanh niên mây sung gani lai bum bum bum bum bum what up hay gơn yên muôn gà deon chana. An miêng gà tươn sung an nêu ưu han sung an tê tê ung gô gà bèo nghe sơ yêu liềm y sê gia yêu lùn nê ông nê y liềm bù nơ chùm yêu nê gà lâu đà gào an nô a vô sê ông quang chi yêu liềm ghê tắc cha nêu lê un ma dù han sung an âu mi pi eon hát. Yêu ghi an dạ y nê yê ghi lê un đi oa qua âu y đôn kê na mi yêu li đo lơ gàn đai đô y lê ụt nê ui quy ưu tê gian han nam gia gà đào chun tê ni mê mê un nê ít siêu nèo sơ mi yêu điêu lê oa. Nếu ưu ca kêu đờ tam huê sting gơn so đôn nguyết thu lòng bài trần an niền di ô sd ưu liền man ha cư en dinh dinh dê ưu bù qua cô me baby x2, you know me name gần nèo hiang hê kêu yêu gần mai ma nèo mau gần cư mùi nương đà đà you know I'm here gần cô me baby x2, mute bêu ni la đô cô me gơn nêu ưu nà lô dôn chê hát hè nê sê sà nương ô dích yò đờ oan gơn yò đờ oan y oan bài trần nà niền dì ô sd ưu liền man ha cư en dìn dì dê ưu bù qua. Cô me baby, x2, mute bêu ni la đô cô me gơn baby gơn yóc xìm đều son nàn xe on cử yót tê on man đô nêu mêu xeo cư liền mai u mêu bò yô chun nèo mô đù bi hê nàn tê tê ô nà gàn đài đô niêu niền nam an ui lây đi nê sô nương. Gia ba du niền cơ dô mê on đuê bài trần an niền di ô sd ưu liền man ha cư en dinh di dê ưu bù qua cô me baby x2, you know me name gần nèo hiang hê kêu yêu gần ma yêu ma nèo mau gần cư mùi nương đà đà you know I'm here gần cô me baby x2, yêu đun mi lô so gà đi eo sde on âu nà cư yêu đun sâu di xeo nàn ca cay vò yun nè móc xô li dia li ô a nàn đà si tê yêu nít hè yê e ý cho li sần say mi nêm lao đơ hòn lăng sơ le un gong gần sóc nàn. Y kêu chun bi chi đôi gô nô hát chi gì anh nhà dun nêu làm yê on what up nèo ăn gô bi chi ăn nhèo nèo ăn gô nêu ưu tê tê ô nà bêu lin salam diao a ma dù hai never don't mind about a thing nê ca si em sóc cư. Diêu đề hàn công bè cơ nèo điều hê hiệt đưa alinien xê giang sâu di xeo u bê bì chi đôi dùn ô dích hàn salam ba lô nèo gơ nèo đờ oan y oan nèo đờ oan y oan bài trần an niền diêu s đi ưu liền man ha cư. En zin zi zi u bù qua cô mê baby cô mê baby cô mê baby ao bè yo baby you know me name gơn ho nèo ưu nà lô dùn chê hát hè you know I'm here gơn nê xê san nương ô dích nhò. The one girl yo the one e one by Chananian ZOSD Yulian Manhaku and Zinzi Zewu Bupa ko me baby Tích 2, Mute Beo Nilado ko me girl Rút gọn đóng góp, lời bài hát, karaoke lyric báo lỗi lyric Peso, Peso là một nhóm nhạc Nam Hàn, Trung Quốc được SM Entertainment thành lập vào năm 2011 và ra mắt công chúng vào năm 2012. Ban đầu nhóm bao gồm 12 thành viên được chia thành hai nhóm nhỏ. Peso, K và Eso, M, Thu, Cách Trương.